Chương 874, Vệ ta non sông 4. Liêu Phi Phi thích Đỗ Hạo Khôn, nhưng mà Liêu gia đã muốn suy tàn, vô luận là Đỗ Tông Trạch vẫn là Phương Mỹ Quyên cũng không thể nhượng Liêu Phi Phi làm con trai mình thê tử, bởi vì không có ích lợi được nhu đồ. Về phần thập lục di thái, vốn là cái có tiếng giao tế hoa, vì tiền mới theo Đỗ Tông Trạch, thập lục di thái theo Đỗ Tông Trạch sau. Đỗ Tông Trạch thập phần thích tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thập lục di thái, không vài ngày liền hống Đỗ Tông Trạch đem thập lục di thái mang về nhà, chính thức tiến dần từng bước. Không nghĩ tới đến Đỗ gia thập lục di thái lại đối Đỗ Hạo Khôn lâu ngày sinh tình, chỉ là thập lục di thái biết thân phận của bản thân, vĩnh viễn cũng không có khả năng hòa Đỗ Hạo Khôn có cái gì, cho nên thập lục di thái lựa chọn yên lặng thích Đỗ Hạo Khôn. Nhưng mà phần này yên lặng thích tâm tình tại Đỗ Hạo Khôn cưới khấu song song sau xảy ra thay đổi, thập lục di thái bắt đầu không cam lòng đứng lên, thập lục di thái biết Liêu Phi Phi cũng thích Đỗ Hạo Khôn, nguyên bản thập lục di thái là coi Liêu Phi Phi là thành tình định nhịn, tự nhiên là hết sức không hợp. Nhưng mà có khấu song song cái này cùng chung địch nhân sau, thập lục di thái ngược lại liên thủ với Liêu Phi Phi. Nàng cùng Liêu Phi Phi một cái rõ ràng một cái tối vụng trộm cho khấu song song các loại hạ ngang chân, đời trước nhượng khấu song song ăn không biết bao nhiêu ngậm bồ hòn. Cho nên cái này bị hạ nhân xa lánh một màn vừa xuất hiện, khấu song song liền biết hẳn là thập lục di thái cùng Liêu Phi Phi âm thầm hạ thủ, bất quá khấu song song không thèm để ý, nàng lại không tính toán cùng hạ nhân làm bằng hữu, xếp không xa lánh đối với nàng không hề ảnh hưởng. Đương nhiên khấu song song không thèm để ý là có điều kiện. Chính là này đó hạ nhân trừ xa lánh nàng, sẽ không đặng lên mặt mũi đích thật cho nàng không thoải mái, cho nên khi này đó hạ nhân nhìn khấu song song dễ khi dễ, trực tiếp dùng thiêu lạnh cơm lạnh thái đến hùa theo khấu song song cơm chiều sau, khấu song song không đành lòng. Đặc biệt cái này hai cái hạ nhân vẫn là khấu song song người quen cũ, thập lục di thái tâm phúc, đời trước không ít hỗ trợ thập lục di thái tính kế khấu song song. Khấu song song không có tự hạ thân phận tự mình đi cùng hạ nhân xé rách cái gì, mà là trực tiếp tìm Đỗ Tông Trạch muốn hai cái cảnh vệ. Đương nhiên khấu song song không có giấu giếm, nói thẳng có hai cái hạ nhân không thành thật, trên tay nàng không ai, cho nên muốn cùng cha mượn hai người giáo huấn một chút hạ nhân. Đỗ Tông Trạch là cái quân phiệt, liền thích sát phạt quả quyết nhân, đôi này nàng dâu thực hiện còn rất cao hứng, chẳng những thoải mái cho nhân, còn nói cho khấu song song, quân phiệt ra con dâu liền muốn như vậy. Nên dịu dàng thời điểm dịu dàng, nên mạnh mẽ thời điểm mạnh mẽ, không phải sợ, đem nhân đánh chết hắn cái này cha cho gánh vác. Khấu song song như cũ cười ôn nhu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mang theo Đỗ Tông Trạch cho phái ra ước chừng 4 cái cảnh vệ, trực tiếp đem dám cho nàng ăn lạnh cơm thiệu thái 2 cái hạ nhân bắt ra. Khấu song song trên mặt như cũ mang theo nhu hòa ý cười, ngồi ở trong đình viện trên ghế, trên tay còn bưng một ly trà xanh nhẹ thưởng thức. Giọng điệu mềm nhẹ lại thập phần lãnh khốc mệnh lệnh cảnh vệ dùng roi đem cái này 2 cái hạ nhân treo ở trên cây cực lực hút. Thuận tiện nhượng chung quanh tất cả hạ nhân đều đứng ở trong sân vây xem, 2 cái hạ nhân bị cảnh vệ quật tiếng kêu thảm thiết vang lên quá nửa cái đỗ công quán đều có thể nghe được, khấu song song lại vẫn mặt không đổi sắc nhìn, ý cười ôn nhu, không chút nào có làm cho người ta đem roi dừng lại ý tứ. Đợi đến khấu song song hâu ngừng thời điểm. Cái này 2 cái hạ nhân đã muốn giọng nói khàn khàn gọi cũng gọi không ra ngoài, toàn thân cùng huyết quả hồ lô giống nhau, khấu song song lấy 40 đại dương, một người 20 để tại 2 cái hạ nhân trước người, trực tiếp nhượng 2 người kia cầm tiền, lăn ra đỗ công quán. 20 đại dương tuy rằng không ít, nhưng mà cùng này đó hạ nhân tại đỗ công quán tiền kiếm được so liền không nhiều lắm, thậm chí muốn là làm xong công sự một lần ban thưởng đều có mấy cái đại dương, đặc biệt tại đỗ công quán trong công tác. Đi ra cửa người một nhà đều không ai dám bắt nạt. Nay cái này 2 cái hạ nhân bị đánh thành như vậy đuổi ra đỗ công quán, người nhà của bọn họ không bao giờ có thể hưởng thụ đỗ công quán che chở, đi ra cửa không người dám khi. Khấu song song lần này đơn giản thô bạo xử lý phương pháp, trực tiếp liền đem đỗ công quán hạ nhân cho dọa phá nhưng, cái này 2 cái hạ nhân tại đỗ công quán coi như là có chút thể diện, bởi vì nhất được sủng thập lục di thái tín nhiệm 2 người này. Lần này khó xử thiếu phu nhân cũng là thập lục di thái thụ ý vốn lúc trước khấu song song vẫn luôn biểu hiện dường như không có tính khí giống nhau. Này đó bọn hạ nhân đều cảm thấy cái này thiếu phu nhân là có thể tùy ý niết nhu mỉ nắm nhân. Hơn nữa liền tính thiếu phu nhân tức giận có năng lực như thế nào đây, bọn hạ nhân không phải bị thập lục di thái thu mua, chính là bị biểu tiểu thư thu mua, tại không phải là xem náo nhiệt, căn bản cũng không có bất cứ một người nào là thiếu phu nhân có thể dùng được động, thiếu phu nhân liền xem như tức giận cũng vô dụng. Nhưng mà này đó hạ nhân không nghĩ tới là thiếu phu nhân hoàn toàn không có dựa theo bọn họ dự đoán đi, chính nàng đi tìm lao ra muốn vài cái cảnh vệ, đem dám chậm trễ người của nàng đánh gần chết đuổi ra khỏi đấu công quán, đặc biệt cuối cùng bị đuổi ra đấu công quán kết quả, đây là bất cứ nào một cái hạ nhân đều không tiếp thụ được. Trải qua một chuyện này, sở hữu hạ nhân đều biết, thiếu phu nhân nhìn ôn ôn nhu mềm mại dường như rất mềm mại bộ dáng, kỳ thật là miên lý tàng châm tính cách, chỉ cần không quá phận sự tình nàng đều lười so đo, một khi thật sự chọc tới thiếu phu nhân, kêu cười hạ thủ thủ đoạn tàn nhẫn thẳng làm cho người ta hoài nghi có thể muốn người mệnh. Dạy dỗ hai cái hạ nhân sau, khấu song song ngày lập tức qua có thứ tự vô cùng, bọn hạ nhân lại không có bất cứ một người nào dám chậm đãi khấu song song mày may. Bất quá vẫn không có hạ nhân dám tới gần khấu song song, trước đó là cố ý xa lánh, hiện tại lại là sợ, sợ khấu song song một cái mất hứng đánh chết bọn họ. Khấu song song cũng không thèm để ý, nay nàng cơm áo gạo tiền không có một chỗ bất hòa tâm ý, ngày qua thích ý vô cùng, bọn hạ nhân có sợ không nàng, là đem nàng làm dạ xoa vẫn là làm ma quỷ đều không quan trọng, chỉ cần không dám chọc nàng, nàng muốn dùng thời điểm ngoan ngoãn nghe lời là được. Đỗ công quán mặt sau có một cái thủy tinh nhà ấm trồng hoa, bên trong gieo trồng rất nhiều hoa hồng, cái thủy tinh này nhà ấm trồng hoa nguyên bản vẫn không đặt, vẫn là thập lục di thái tiến vào đỗ gia sau mới bắt đầu tại thủy tinh trong nhà ấm trồng hoa gieo trồng thượng hoa hồng, này đó hoa hồng vẫn là thập lục di thái tâm can, bình thường đều không chuẩn những người khác chạm vào. Mỗi ngày buổi sáng, thập lục di thái đều muốn đi vào thủy tinh trong nhà ấm trồng hoa xử lý một chút nhà ấm trồng hoa chung hoa hồng. Nhưng mà hôm nay vừa tiến vào nhà ấm trồng hoa, thập lục di thái liền phát hiện một đám hạ nhân tại nàng hoa hồng trong phòng, đem sở hữu đang tại nở rộ hoa hồng đều cắt xuống, đặt ở lăng hoa trong mang theo ra nhà ấm trồng hoa. Thập lục di thái nhìn đến những kia bị cắt rớt hoa, đau lòng thẳng nhỏ máu, nhất thời liền nổi giận, bước lên một bước đối với bọn hạ nhân giận dữ hét, các ngươi đang làm gì cũng dám cắt bỏ của ta hoa, thật to gan. Các ngươi là không muốn sống nữa sao? Bọn hạ nhân bị thập lục di thái giống bước chân dừng một chút, tại chỗ dừng lại một chút, thập lục di thái nhất được lao ra sùng ái, là trừ phu nhân và biểu tiểu thư bên ngoài, này đó bọn hạ nhân sợ nhất nữ quyến, bởi vậy thập lục di thái chắc lần. Này tức giận, bọn họ bản năng cũng cảm giác được sợ hãi.